Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 445, Đại Phá Diệt Bí Tân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vì cái gì? Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu nói, trong lòng ngầm bực, lấy nhà mình lão tổ tông như vậy ngu ngốc tư chất. Chờ hắn đem này phiến thiên địa tấn chức thành tiên giới. Chỉ sợ thật sự phải chờ tới thiên hoang địa lão mới được. Càng đừng nói mặt sau còn có càng khó tu luyện thần cảnh. Rất đơn giản, vô luận là đi lục đạo luân hồi vẫn là pháp quyết luân hồi. Luân hồi cực hạn là 100 thế. Đây là cái gọi là lưu danh muôn đời. Muôn đời tang thương, lại kiên cường tinh thần dấu vết. Cũng chỉ có thể chịu được muôn đời luân hồi tàn phá. Nếu không đại gia còn thành tiên thành thần làm gì? Tất cả đều mang theo ký ức vô hạn luân hồi không phải được. Hồng Cửu Công nói, nhà ngươi lão tổ tông thực mau liền phải sống thọ và chết tại nhà. Chết thẳng cẳng, ngươi chỉ cần một hơi đem chính mình tu luyện đến chín cảnh đại viên mãn. Nhà ngươi lão tổ tông vừa chết, ngươi là có thể tự nhiên phi thăng. Hiểu không? Đừng nghe hắn nói bừa. Tiểu háo tử phản đối nói, liền tính ngươi chín cảnh đại viên mãn sau có thể tự nhiên phi thăng. Nhiều lắm cũng chỉ là phi thăng đến đệ thập bát trọng thiên. Cùng ngươi hiện tại ngốc tại này phiến thiên địa không gì hai dạng khác biệt. Công đến viên mãn cùng công tham tạo hóa, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Công tham tạo hóa khó khăn, chính ngươi tràn đầy thể hội. Chỉ sợ quát tấn đệ thập bát trọng thiên tài nguyên đều không nhất định có thể làm được. Nhưng người chỉ cần có thể bắt được phi thăng danh ngạch, mở cửa sau tiến vào đệ tam giới, siêu việt trường sinh cảnh liền cùng ăn uống tiêu tiểu giống nhau đơn giản. Bởi vậy 6 năm sau trường sinh lôi trận chung kết, ngươi cần thiết muốn thắng. Nếu không ngươi vô cùng có khả năng cả đời cũng chỉ có thể ngốc tại đệ nhị giới cái nào xó xỉnh. Trong ổ đánh lăn lộn, ngươi không có khả năng luôn có nhất trọng thiên cái loại này có thể dựa khai thiên nhặt thần thạch. Nghịch thiên cứt chó vận, đến nỗi vì cái gì nhất định phải là 6 năm sau trận chung kết. Thực quả thực, nhà ngươi lão tổ tông vừa chết, này phiến thiên địa lập tức sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Trường sinh tu sĩ đều phi thăng xong rồi, trường sinh lôi cũng liền không còn nữa tồn tại, này khẳng định chính là cuối cùng một lần trường sinh lôi. Hiểu không, lần thứ ba là cái gì giới? Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, trường sinh cảnh lúc sau chẳng lẽ còn không phải tiên cảnh sao? Tiên cảnh, còn sớm thật sự đâu? Tiểu háo tử nói, nguyên thần đại thành sau. Đại đạo thông linh, pháp lực bắt đầu có linh tính. Đây là trường sinh lúc sau tiên cảnh, chờ linh tính thông thiên, thiên nhân hợp nhất sau, là có thể đi vào bất lão bất tử tiên cảnh. Cho nên đệ tam giới bị xưng là linh giới, trong đó đệ tam giới tối cao đệ tam 13 trọng thiên, lại bị xưng là địa tiên giới, tiên cảnh cùng sở hữu cửu trọng thiên. Mỗi trọng đối ứng một cấp bậc linh vực, mỗi vực cùng sở hữu 9 đại cảnh, mỗi cảnh cùng sở hữu 9 đại cấp, mỗi cấp cùng sở hữu 9 đại giai, cho nên ly trong truyền thuyết tiên cảnh, còn xa xôi không thể với tới đâu. Chờ 9 vực hợp nhất, hình thành linh giới sau, tu sĩ sinh mệnh cấp bậc liền sẽ hướng tiên nhân chuyển hóa. Tiên cảnh cực hạn số tuổi thọ là 100 vạn thọ. Tiên nhân thật sự có thể bất lão bất tử. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói. Từ lý luận thượng mà nói, tiên nhân là không tồn tại ra cả tử vong khái niệm. Tiểu háo tử nói, nhưng là, thời gian sẽ ma tẩy một người bản ngã tồn tại tinh thần dấu vết. Cường đại nhất tinh thần dấu vết nại ma tẩy cực hạn là 1000 vạn năm, cho nên tiên nhân cực thọ là 1000 vạn thọ. Tiên nhân hồn phách tiêu tán sau, không linh hồn tiên thể tự nhiên liền mất đi hoạt tính. Cùng một khối phổ biến thi thể cũng không gì khác nhau. Cũng chính là năng lượng giá trị pha cao, nại hủ bại thôi. Cho nên từ tiên cảnh bắt đầu, mọi người bắt đầu luyện thần, đem tinh thần dấu vết rèn luyện đến siêu việt thời không sau. Thời gian liền đối với tu sĩ mất đi hiệu ứng. Tu sĩ sinh mệnh cấp bậc liền từ tiên cấp tiến hóa tới rồi sinh mệnh đầu cuối. Thần cấp, chiếu ngươi nói như vậy, kia thần cảnh người chẳng phải là có thể vĩnh sinh bất diệt. Diệp Phong nghi nói, trên thế giới này, thật sự sẽ có vĩnh sinh bất diệt sinh linh sao? Đương nhiên không có, tiểu háo tử nói, cường đại nữa sinh mệnh, cũng là từ vật chất cùng năng lượng tạo thành. Vũ trụ thiên địa số tuổi thọ cũng có cực hạn, đường vũ trụ thiên địa sống thọ và chết tại nhà khi vạn vật quy khư, tụ với một nguyên, thiên địa vạn vật đều trở về thành một cái nguyên điểm. Các thần tiên đương nhiên cũng liền không còn nữa tồn tại. Đây là vạn nói quy nguyên đại phá diệt. Nga, vũ trụ đại nổ mạnh a, cái này ta hiểu, Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tiểu háo tử ông cụ non nói. Không tồi, ngươi cái này hình dung thực sinh động, thực hình tượng, đại phá diệt sau đại đạo quy nguyên trong nháy mắt, tụ tập với một chút siêu áp xúc năng lượng, sẽ ở áp xúc đến cực hạn sau bằng đại uy lực nổ mạnh. Vũ trụ vạn vật, toàn vì đại đạo sở diễn, vũ trụ đại nổ mạnh thời khắc, đại đạo hoạt tính đạt tới đỉnh, sẽ diễn sinh ra cửu cửu cực đến tân thiên địa. Nói cách khác, tân thiên địa mới bắt đầu là 9981 trọng thiên. Vũ trụ sinh diệt kỳ thật chính là đại đạo một chương co rụt lại một cái luân hồi. Đường đại nổ mạnh sau đại đạo hoạt tính đạt tới cực hạn, sau đó sẽ bắt đầu tân một vòng co rút lại, sau đó lấy 9 làm cơ sở số, 1919 tan biến. Cái này kêu tiểu tan biến, đại đạo co rút lại quá trình, trước chậm sau mau, chúng ta vị trí cái này đại đạo đại phá diệt chu kỳ. Hiện tại chỉ còn 36 trọng thiên, phía trước đã trải qua 5 thứ tiểu tan biến, mà có lịch sử ghi lại đại phá diệt, đã trải qua suốt 9 lần. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc vẻ mặt nghi hoặc nói, đại đạo quy nguyên sau hết thảy đều không tồn tại, ai biết tan biến quá vài lần. Này không phải là nói lung tung chứng khi loạn xả ra tới sao? Đại phá diệt sau, các thần tiên tuy rằng đã không có, nhưng thánh nhân nhóm còn tồn tại a. Tiểu háo tử nói, thánh nhân lấy thân hợp nói, đại đạo không ngừng, thánh nhân bất tử, hiện tại ngươi cuối cùng biết vì cái gì chư thiên vạn giới chung người đều trơ mắt nhìn chằm chằm kia mấy cái thánh vị đi. Tiểu chủ tử, lần này thượng giới người ra tay đối phó ngươi, khẳng định không phải vì cái gì nói lung tung chứng ân oán tình thù, mà là nhị trọng thiên thánh vị xuất thế việc, đã bị thượng giới người dùng huyền ảo không biết bí pháp cấp biết được. Bổn chuột thậm chí hoài nghi, đệ tam giới những người đó ăn no trống ở chỗ này lộng cái gì trường sinh lôi. Cấp này phiến thiên địa trung tu sĩ mở rộng ra phương tiện chi môn. Này chủ yếu dụng ý, chỉ sợ cũng là vì này phiến thiên địa trung hai cái thánh vị. Bọn họ khẳng định là sớm tại vạn năm phía trước, liền biết thang trời mặt trên có thánh giới bên trong có thánh vị. Gì? Tiểu háo tử đầu óc giống như không tàn, còn rất thông minh được ngay nốt. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm tiểu háo tử. Chiếu ngươi nói như vậy, thánh nhân là có thể vĩnh sinh không tiêu diệt, đại đạo cũng chỉ là một loại hư thật thay đổi vận động. Bất luận cái gì vận động đều sẽ đến nơi đến chốn, đại đạo cũng chung sẽ có hoàn toàn mất đi vận động hoạt tính một ngày. Đến lúc đó, chân thật thế giới liền sẽ bị một loại khác hoàn toàn mới vận động thay thế được. Khi đó nói không chừng không có thiên, cũng không có mà, không có vũ trụ sao trời. Tóm lại là một loại người ta sở không thể lý giải tồn tại. Đại đạo ngăn, thánh nhân chết, thánh nhân cũng không vĩnh sinh chi vọng. Truyền thuyết, đại đạo vận hành cực hạn là cửu cửu chi số, cũng chính là 9981 cái đại phá diệt sau. Đại đạo liền sẽ hoàn toàn tiêu vong, không còn nữa tồn tại. Hãn mới chỉ là đã trải qua 9 lần đại phá diệt, còn có ước chừng 72 thứ đại phá diệt a. Thánh nhân kỳ thật đã tiếp cận vĩnh sinh. Diệp Phong vẻ mặt cảm khái nói, sống lâu như vậy, không mệt tâm sao, còn ở vì tìm không thấy tiểu thuyết buồn giàu. An lợi một cái công chúng hào, R, D, V, V, 444 hoặc tìm tòi nhiệt, độ, võng, văn tìm tòi thời điểm nhớ rõ xóa, bằng không lục. Soát không đến Nga, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.